Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 88 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Lựa Chọn Vận Mệnh. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đến cái ngày mà La Phong đã lên sàn để thi đấu rồi. Lúc này thì cái cô bình luận viên hưng phấn gào lên đếm ngược cái số, rồi ầm một tiếng. Giữa đấu võ trường chấn động, cô bình luận viên xinh đẹp trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, 100 bóng người xuất hiện trên đấu võ trường. Chính là 100 thiên tài vừa được giới thiệu, hoặc là thân thể cao lớn cường tráng, hoặc là trên người có lông, hoặc là có lưng giác, đủ loại tướng mạo khác nhau. Nhưng họ đều là nhân loại đứng thẳng mà đi. Phủ Hỷ Kim, La Phong. Tiếng hoàng hô long trời lở đất từ 10 ức khán giả vang lên, thanh âm như chấn vỡ cả đấu võ trường. Trong đấu võ trường, 100 cao thủ thiên tài kể cả La Phong, thoáng cái nghe tiếng 10 ức người hoang hô thì không kìm được sự kích động phải nhìn quanh. Trên khán đài nhìn không tới, cuối toàn bộ đều là người đến từ các tinh vực. Còn La Phong cũng phân rõ được giữa những tiếng hoan hô, tiếng người gọi mình, nhanh chóng nhận rõ phương hướng. Bên kia là người từ Hắc Long Sơn đế quốc. La Phong liếc mắt nhìn theo phương hướng, khu vực đó đích xác dày đặc rất nhiều người. Bỗng yên tĩnh, không gian chiến đấu của đấu võ trường vô cùng an tĩnh. 100 thiên tài toàn bộ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái trận này. Trận hỗn chiến dài nhất chỉ duy trì sau 15 phút. Bởi vì không gian chiến đấu sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Sau 15 phút sẽ thu nhỏ lại còn đường kính vẻn vẹn chỉ có một thước mà thôi. Chiến đấu bắt đầu! Thanh âm trầm thấp trong nháy mắt vang vọng cả đấu võ trường 10 ức người xem và cả 100 thiên tài trong đấu võ trường. Người xem trong các khán phòng ở đấu võ trường kích động hô hết cái tên này đến cái tên khác. Trong đó tiếng kêu Phổ Hy Kim là nhiều nhất. Đặc biệt, trong khán phòng có một đám người vượn cường tráng, ai nấy đều cao giọng điên cuồng gào thét. Người vượn thanh âm rất khô. Nguyên một đám trên 100 vạn, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người vượn cả. Vùng cái nắm đấm gào rống, quả thực phản phức giống như là thiên thần đang giận dữ thét gào. So sánh ra thì tiếng hò reo của trên 100 vạn người đế quốc Hắc Long Sơn rõ ràng bị át hẳn đi. Lúc này trong đấu võ trường, các dòng khí lưu đủ màu mạnh mẽ bạo phát, âm âm, oanh oanh. Trong 100 thiên tài này có nhiều người thuộc hoàng tộc Càn Vu Vũ Trụ Quốc, nhưng do trong số ấy chỉ có 10 người có thể may mắn tồn tại nên hiển nhiên sẽ xảy ra hỗn chiến nội bộ. Nhóm người này chắc chắn nhận thức rõ điều đó, đặc biệt mấy kẻ mạnh như là Phổ Hy Kim, Từng Thư Lý đương nhiên sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Áo Phỉ Tùng Tư, Sát Sơn, hai người các ngươi đến giết tên tiểu tử tóc đen kia đi. Cả người bao bọc trong cái dòng khí lưu màu đen, Từng Thư Lý dùng nguyên lực truyền âm ra ngoài. Đồng thời trong lúc truyền âm, hắn cũng dùng tay rút ra hai thanh chiến đao dài hẹp bản. Biết rồi, nhưng nhỏ để chúng ta bao cho. Áo Phỉ Tu Tư, Sát Sơn tức thì hướng La Phong mà đánh tới. Lúc này toàn bộ các cao thủ thiên tài bên trong đấu võ trường đã bắt đầu hỗn chiến rồi. Một đạo điện quang bắn thẳng về phía của Áo Phỉ Tu Tư. Áo Phỉ Tu Tư, Sát Sơn hai người đành phải dừng lại giải quyết kẻ dám trêu vào chúng trước. Phổ Hỷ Kim mặc chiến giáp nguyên lực, cao lớn khôi ngô tựa như một chiến thần. Hai nắm tay còn lớn hơn so với thiết chùy của gã, cả hai tay đều có đeo quyền sáo dữ dằn. Chỉ thấy vần quanh người là làn khí lưu màu vàng đất, gã chỉ bước một bước liền nhảy thẳng vào giữa đám thiên tài đang hỗn chiến. Nắm tay cực lớn, cứng như sắt, trực tiếp giáng vào một gã cao thủ thiên tài, hình dáng có phần mảnh khảnh. Một quyền trực tiếp đánh bay chiến đao, quyền thứ hai trực tiếp oanh kích vào đầu đối phương. Chết! Tựa chiến thần, Phổ Hy Kim vung loạn hai tay, quyền nào quyền nấy chẳng những nặng như núi mà quyền pháp còn vô cùng quỷ dị. Khi thì quyền biến thành trảo, khi thì thành chỉ. Một khi bị gã tiếp cận thì đích thực là một cơn ác mộng. Trong nháy mắt, Phổ Hy Kim giết chết liền hai đại cao thủ thiên tài, khiến các cao thủ thiên tài khác vội vàng tránh cho thật xa. Tuy nhiên, thân pháp Phổ Hy Kim nhanh hết sức, mỗi một bước đều vọt đi rất xa. Giờ phút này không chỉ Phổ Hy Kim, mà bọn Tần Thứ Lý cũng đều nhất tề động thủ. Ở phía xa, La Phong chân đạp đụng thiên toa, lưng đeo một cây trường côn thô to màu vàng sậm. Đứng giữa đám thiên tài, thân hình hắn thuộc loại nhỏ gầy, nhưng lại có thứ sát khí khiến kẻ khác trợn người. Hai mắt La Phong lạnh lẽo để chết chốc. Hiện tại cầu thủ quá nhiều, không có thời gian lãng phí, phải tốt chiến tốt thắng thôi, cứ trực tiếp chém giết sạch bọn chúng vậy. Lúc này bỗng một gã thanh niên thân thể chìm trong dòng khí lưu màu xanh, một tay thuẫn một tay phủ, trực tiếp lao vào đối thủ gần gã nhất, đó là La Phong. Muốn chết hả? La Phong đứng lơ lửng trên không, cây trường côn màu vàng sậm sau lưng đột nhiên phân ra một chuỗi kim quang. Trong nháy mắt khi bay ra, những tia kim quang màu vàng đang xen vào nhau, ẩn chứa pháp tắc dao động kỳ dị. Một thanh huyễn kiếm như sương khối màu vàng tức thì hình thành, từng đợt sóng khí màu vàng vần quanh La Phong. Bất thần, một cơn sóng cuốn lấy cây huyễn kiếm màu vàng, trong nháy mắt phóng ra. Huyễn kiếm thức! La Phong toàn lực khống chế ý thức, cố gắng phát huy tối đa uy lực của cái thế kiếm này. Lần đầu tiên xuất thủ tại Lôi Đại Chiến, La Phong đã mang ra thực lực mạnh nhất. Đạo kiếm màu vàng trong nháy mắt chém lên cái tấm thuẫn dương lên vội vàng của gã thanh niên kia, cùng với âm thanh va chạm chát chúa là tiếng răng rắc, xương tay của gã thanh niên trực tiếp bị chấn gãy. Vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt gã, thế nhưng đạo cầu vồng kiếm màu vàng đã thoáng chuyển hướng rồi trực tiếp xuyên qua đầu của gã. Sau khi xuyên thủng đầu cao thủ thiên tài nọ, kiếm quang màu vàng hàm chứa lực xung kích khủng khiếp, hầu như không giảm tốc độ, nương theo quán tính trực tiếp bắn tới thiên tài phía sau. Chuyện gì vậy? Cô gái tóc tím mang vẻ đẹp yêu dị quá bất ngờ, cuống quýt khống chế niệm lực binh khí ngăn cản. Nhưng mà kiếm quang màu vàng vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng đánh bạc cái binh khí đang ngửa lên kia, tiếp theo cắt ngang đầu cô gái tóc tím. Chỉ sau đó kiếm quang màu vàng mới quay ngoắt bay trở về, dừng lại bên người La Phong. Đạo kiếm quang màu vàng quỷ dị ấy nguyên là một thanh kim kiếm hư ảo như sương khói. Trời đất ơi, mạnh vậy sao? Cả đám cao thủ thiên tài xung quanh đều rợn người, sắc mặt đại biến. Một chiêu xuất thủ liền giết chết hai cao thủ thiên tài. Phải biết rằng, có thể thông qua dự tuyển, ai nấy đều là thiên tài trời thương. Trong cùng cấp, cùng hạng, mỗi một người đều được xem là nhân vật siêu phàm tuyệt đỉnh. Tuyệt đối không phải là con tốt lót đường có thể tùy tiện chém giết được. Cho dù là Phổ Hy Kim cũng phải toàn lực tập trung vào một người, giết xong kẻ này rồi mới giết đến kẻ tiếp theo được. Mà hiện tại, gã thanh niên tóc đen trước mắt này chỉ một cái đạo kim quang bắn ra thôi, nháy mắt liền liên tiếp đánh chết hai người. Thực bá đạo vô cùng mà. Hắn mạnh như vậy sao? Một tộc đô, dứt khoát, hắn đã lĩnh ngộ bản nguyên pháp tốc rồi. Tên Tần Thứ Lý hỗn đản kia còn kêu hai chúng ta tới giết hắn nữa. Giết cái con khỉ gì chứ, làm sao mà giết được đây? Vốn định bay về phía La Phong, thì lại bị các cao thủ thiên tài khác chặn đánh. Hai gã áo phỉ tu tư, sát sơn, vừa giải quyết xong đối thủ mới chuẩn bị lao đến La Phong, thì nhìn thấy La Phong phóng ra một đạo kim quang như vậy, liên tiếp chém chết hai đại cao thủ thiên tài, nên cả hai dừng ngay lại. Chuồn thôi! Hai tên quay đầu chạy vội, nào dám lại trêu vào La Phong chứ. Rất hiển nhiên, gã thanh niên tóc đen này là cường giả, đã bước qua ngưỡng cửa bản nguyên pháp tắc, thực lực chỉ sợ so với Phổ Hy Kim còn biến thái hơn nữa. Hai tên này đi! La Phong vừa giết xong hai người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, lập tức phát hiện gần mình nhất là áo phỉ tu tư và sát sơn. Tức thì đạp đụng thiên toa cấp tốc lao sang, trở thành cường giả bước qua cánh cửa pháp tắc, thao túng tốc độ đụng thiên toa rõ ràng kinh người. Bỏ mẹ, hắn đến rồi! Áo phỉ tu tư, sát sơn, hai người sắc mặt đại biến. Một đạo ánh sáng vàng chói lọi lao thẳng tới, sát sơn bay về phía sau, nghiến răng vung cây cự phủ trong tay lên. Sát Sơn chỉ cảm thấy một cổ kình lực vô cùng kinh người thông qua cự phủ truyền đến, cánh tay phải tức thì gãy vụn, đồng thời bàn tay phải cũng tê dại giữ không nổi cự phủ. Cầu vồng sắc vàng kia nảy nhẹ rồi xuyên qua đầu Sát Sơn, sau đó tiếp tục đuổi theo áo phỉ tu tư đang bỏ chạy. Huyễn kiếm màu vàng quá nhanh, áo phỉ tu tư căn bản là còn chưa kịp chạy xa. Hết rồi! Hai mắt của áo phỉ tu tư lộ rõ nét kinh khủng không cam lòng, sau đó phẫn nộ nhìn về vẻ khiếp sợ của Tần Thứ Lý ở phía xa, căm hận truyền âm. Tần Thứ Lý! Huyễn kiếm màu vàng mang theo chút kim bản nguyên pháp tắc. Chí dương chí cương sắc bén vô cùng, tuy áo phỉ tu tư trong dự tuyển ở khu thế giới bài danh cực cao, vậy mà vẫn bị chém chết. Kháng phụng trong đấu võ trường lặng ngắt. Phổ Hy Kim kia phát cuồng là chuyện nằm trong dự liệu, dù sao thứ hạng dự tuyển của gã ở tổ này là cao nhất, nhưng mà gần 1 tỷ người xem đến từ các tinh vực khác căn bản là không ngờ La Phong với thành tích dự tuyển chỉ xếp thứ 5 lại dũng mãnh đến như vậy, so với chiến thần Phổ Hy Kim kia còn dũng mãnh hơn nữa. La Phong! La Phong! La Phong! Trên 100 vạn khán giả từ đế quốc Hắc Long Sơn mắt trợn ngược, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, không ít người hung tợn kích động sống lên, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Tiểu Hải cùng Bình Bình cũng đều bật dậy, liên tục gọi ba ba, đứng ở trên ghế ra sức kích động mà gào thét. Lỗ Tâm! Hùng và Lôi Thần cũng đứng cả dậy. Ca thật lợi hại nhá! La Hoa nhịn không nổi khẽ kêu lên. Từ Cương hai mắt trợn tròn, Từ Hân ở bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn kích động, nhìn không chớp xuống đấu võ trường trung ương. Xung quanh họ, toàn bộ trên 100 vạn người đến từ Hắc Long Sơn tinh vực đều phát cuồng. Đây là La Phong mang đến cho vô số người đế quốc Hắc Long Sơn một bất ngờ kinh hỉ. Tất cả không ngừng la lớn, La Phong tức thắng, La Phong lợi hại. Nhưng mà tận đáy lòng vẫn có chút lo lắng. Bởi vì trong lịch sử, thành tích của đế quốc Hắc Long Sơn luôn kém, bản thân người của họ không đủ mạnh. Nhưng mà hiện tại thì bọn họ có tư cách lớn tiếng, có tư cách tự hào họ La. La Phong! La Phong! La Phong! Bọn họ người người kích động quát lớn, điên cuồng gào rống, tiếng họ hét vang dậy. Trong tòa cung điện hào hoa xa xỉ trên đảo nhỏ Hắc Long Sơn, hoàng tộc của đế quốc Hắc Long Sơn chầm chầm nhìn lên màn hình. Khi nhìn thấy cảnh La Phong phát uy, đầu tiên đánh chết hai đại thiên tài trong nháy mắt, rồi sau đó lại đuổi theo giết chết hai gã nữa. Còn các cao thủ thiên tài khác sợ tới mức thi nhau né tránh không dám đến gần. Toàn cung điện lập tức sôi động, đến cả hoàng đế còn mạnh vỗ cái hoàng tọa mà quát to. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lập tức phía dưới có người đứng lên hô. Phụ hoàng, La Phong này hiển nhiên là người mạnh nhất rồi, sau trận chiến này ai còn dám nói đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta yếu hèn chứ. Tam hoàng tử là người đầu tiên đứng lên tự hô hào. Nguyên thần binh! Ngừng Phát lão giả Bố Đạt A Thập Tạp thốt lên. Đúng vậy, là Diễn Thần Binh. Hoàng thúc bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Diễn Thần Binh? Hoàng đế giật mình. Là Diễn Thần Binh trong 9 đại thần binh. Ta lúc đầu còn tưởng cây trường của màu vàng sẫm kia là một kiện binh khí cận chiến dạng cung thôi chứ. Ngừng Phát lão giả Bố Đạt A Thập Tạp vội nói. Vừa rồi La Phong thi triển chính là Diễn Thần Binh tầng thứ nhất, Huyễn Kim Thức. Nhìn hắn thi triển, hiển nhiên là đã nắm được tầng thứ nhất này rồi. Hàng tinh cấp mà có thể thi triển ra tầng thứ nhất, tuyệt đối có thể nói là vô địch trong cấp hàng tinh rồi. Cho dù toàn càng vô chủ trụ quốc cùng cấp cùng hẳn, có thể địch nổi La Phong cũng cực kỳ ít đó. Đúng vậy, muốn thi triển ra tầng thứ nhất này, nhất định phải có cảm ngộ đối với kim bản nguyên pháp tắc. Hoàng thúc ngồi bên cạnh gật đầu. Có thể nói, La Phong là thiên tài đã bước qua ngưỡng cửa bản nguyên pháp tắc rồi, mà căn cứ theo đánh giá. Tại cuộc thiên tài chiến lần này, tính trong phạm vi toàn vũ trụ tổ quốc, đại khái có 100 thiên tài đã bước qua ngưỡng cửa bản nguyên pháp tắc này, mà lôi đài quần chiến lại được chia thành 1000 tổ như vậy. Vậy bình quân mỗi tổ xuất hiện một người đã cảm ngộ bản nguyên pháp tắc cũng là khó lắm rồi. Trừ phi có siêu cường giả giống như La Phong vậy, trong dự tuyển không bộc phát ra toàn bộ thực lực tự như lần trước. Cái tổ mà Hồng tham gia đó, nữ chiến sĩ kia rõ ràng là đã bước qua ngưỡng bản nguyên pháp tắc. Nhưng mà xếp hạng dự tuyển cũng chỉ là thứ 10 mấy mà thôi, vậy nên mới tạo thành một tổ của 2 pháp tắc cường giả. Hoàng thúc trịnh trọng nói. Xác thực là như vậy, lúc trước có 100 khu thế giới dự tuyển, mỗi khu thế giới đều có mấy người đã cảm ngộ pháp tắc, như La Phong, Phong Luân. Cả hai người bọn họ đều chỉ quanh quẩn trong một thành thị của mình, nếu cả hai đều đi ra ngoài bung ba tới các thành thị khác, liệp sát các tuyệt đỉnh cường giả ở những thành thị khác. Với thực lực của La Phong, Phong Luân, hai người đều có tư cách lọt vào top 10 trong khu thế giới của mình. Một khi vọt vào top 10, dựa theo quy tắc phân tổ, thì La Phong cùng Phổ Hy Kim ắt không có khả năng ở cùng một tổ. Trong đấu võ trường, bên tai Tần Thứ Lý còn văng vẳng tiếng gào phẫn nộ của áo phỉ tu tư trước khi chết. Nhưng mà Tần Thứ Lý giờ không còn thời gian nghĩ đến cái chết của áo phỉ tu tư nữa. Trong mắt của gã chỉ còn La Phong đang đứng ở phía xa xa, trong lòng tràn đầy kinh hãi và giận dữ. Tần tiểu tử cuồng này, vậy mà! Đúng lúc này, sau khi đánh chết hai người, La Phong xoay đầu, ánh mắt lạnh như băng đã dựng ngay trên người Tần Thứ Lý rồi. Đám cầu thủ thiên tài hoàn toàn bị chấn động bởi sự thô bạo, mãnh liệt của La Phong. Ai nấy lo tránh ra thật xa, bởi xung quanh không còn cầu thủ nào khác cả, khiến La Phong đành phải tự mình tìm kiếm con mồi. Ánh mắt vừa đảo qua, liền nhìn thấy xa xa là gã thanh niên mặc áo vàng, vẻ mặt âm lãnh, Tần Thứ Lý. Vừa lúc Tần Thứ Lý cũng ngó qua. La Phong thoáng cái nhớ ngay tới đến cái cảnh tượng lúc trước tại phòng chuẩn bị, cùng tiếng nạt nộ lạnh lùng. Ngồi xa một chút! Nhớ lại cái giọng điệu của cái tên Tần Thứ Lý này. Một khi đã như vậy thì con mồi tiếp theo sẽ là gã vậy. Sát khí trong mắt La Phong bừng lên, chân đạp đụng thiên toa, La Phong hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía Tần Thứ Lý. Khốn nạn mà, sao tự dưng lại đụng phải một tên lợi hại như vậy chứ? Tần Thứ Lý nghiến răng ken két, lòng thầm hối hận không thôi. Là tinh anh được càn vu vũ trụ quốc hoàng tộc bồi dưỡng, gã biết rõ một đối thủ cùng hạng nhưng đã bước qua ngưỡng cửa bản nguyên pháp tắc là đáng sợ đến cỡ nào. Bởi thế Tần Thứ Lý đành bấm bụng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Phổ Hy Kim, Phổ Hy Kim! Đang mặc sức tung hoành giết chóc tựa chiến thần, Phổ Hy Kim nhướng mày. Tên tiểu tử tóc đen kia muốn giết ta kìa, giúp ta ngăn trở hắn. Tần Thứ Lý líu lưỡi truyền âm. Ngươi thật đúng là chỉ giỏi gây chuyện. Giọng nói trầm trầm mạnh mẽ của Phổ Hy Kim vang lên trong tai Tần Thứ Lý. Trong tổ này, theo xếp hạng thì Phổ Hy Kim thứ nhất, Tần Thứ Lý thứ hai. Hơn nữa bọn họ xuất thân từ cùng một tổ chức. Cho nên Tần Thứ Lý sớm đã lôi kéo Phổ Hy Kim, ngoài ra còn cùng Phổ Hy Kim thỏa thuận. Hai người bọn họ sẽ hiệp lực để dễ dàng cùng nhau thông qua cái lần lôi đài quần chiến này. Vốn ra khi hai người xếp đầu hỗ trợ lẫn nhau, việc thông qua lôi đài quần chiến này sẽ chắc chắn như đinh đóng cột. Không biết làm sao Tần Thứ Lý lại chọc vào La Phong. Nếu lúc trước không có va chạm, La Phong tuy rằng mạnh nhưng cũng không đến mức tất yếu liều mạng đối phó với hai người xếp hạng thứ nhất và thứ hai. Dẫu sao lôi đài hỗn chiến cũng có tới 10 danh ngạch mà. Còn hiện tại, lúc này chỉ một bước, Phổ Hy Kim đã vọt đến phía trước Tần Thứ Lý, cặp mắt to tướng tỏa ra ánh sáng xanh chầm chầm nhìn vào La Phong ở trước mặt, truyền âm quát. Tần Thứ Lý đã sai, nhưng ngươi phải hạ tốc cùng chúng ta tất yếu phải liều mạng chém giết như vậy chứ. Ngươi tha cho Tần Thứ Lý một mạng đi, chúng ta cùng thông qua cái vụ lôi đài hỗn chiến này. La Phong chân đạp đụng thiên toa, nhìn gã khổng lồ trước mắt, cao ngang tầng hai. Phổ Hy Kim đứng trước La Phong phảng phất như một tòa nhà lớn, còn bản thân La Phong thực nhỏ bé mà. La Phong băng giá nhìn thẳng vào đối thủ, truyền âm, quát. Phổ Hy Kim, tránh ra! Tuy mắt Phổ Hy Kim ánh lên vẻ giận dữ nhưng vẫn không nói gì thêm. Mắt La Phong chợt lông lên, huyễn kiếm màu vàng thần tốc bắn thẳng tới. Phổ Hy Kim biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, đồng thời quyền phải bao phủ trong màn khí lưu màu vàng đất vung lên. Gã đẩy quyền phải ra tựa như đẩy cả một ngọn núi, nhìn có vẻ thông thả, thế nhưng lại chặn được huyễn kiếm màu vàng của La Phong. Chỉ nghe âm một tiếng đinh tai, Phổ Hy Kim liên tục lùi nhanh hơn 10 thước, sau đó nghiến răng gườm gườm nhìn La Phong. La Phong thoáng ngạc nhiên. Hả? Theo tư liệu tình báo, tên Phổ Hy Kim này chưa qua được ngưỡng cửa pháp tắc mà. Hiện tại xem ra, đích xác là chưa cảm ngộ được pháp tắc. Nhưng mà lĩnh vực tầng 9 của gã vẫn có thể phát huy sức chiến đấu mạnh như vậy. Chỉ là lĩnh vực tầng 6, Hùng thậm chí còn có thể đánh chết đối thủ có lĩnh vực tầng 7. Ngoại trừ nguyên lực, cảnh giới, pháp tắc ra, các nhân tố quyết định kết quả chiến đấu còn gồm cả ý chí, tâm tính, kinh nghiệm, vân vân. Một người nếu không có ý chí chiến đấu, không có lòng phản kháng, e rằng đều không thể phát huy ra một nửa thực lực bản thân. Còn người có đấu chí kiên định, trong tâm trạng hết sức kích động, ý chí mãnh liệt, lại có thể phát huy vượt mức. Với lĩnh vực tầng 9, Phổ Hy Kim trong trận chiến ở khu thế giới có thể vươn lên nhóm đầu, sức chiến đấu đích xác kinh người. Nhưng chưa bước qua được ngưỡng cửa pháp tắc và đã bước qua ngưỡng cửa pháp tắc có khác biệt rất lớn. Phổ Hy Kim, ngươi không phải đối thủ của ta, tránh ra đi. Bằng không ngay cả lôi đại quần chiến này, ngươi cũng sẽ không thể thông qua được đâu. La Phong chân đạp đụng thiên toa, lạnh lùng nhìn Phổ Hy Kim, truyền âm quát. Muốn giết tên Phổ Hy Kim xem ra phải tốn chút thời gian, mà càng kéo dài, người xung quanh chết càng nhiều. Một khi chỉ còn lại có 10 người quần chiến liền kết thúc rồi, rất có thể sẽ khiến cho tầng thứ lý kia thoát mạng. Phổ Hy Kim lúc này siết chặt song quyền, cặp mắt màu xanh lục gườm gườm liếc nhìn La Phong, nghiến răng thật mạnh, rồi dứt khoát phóng về hướng một đám cao thủ thiên tài đang hỗn chiến ở phía xa xa. Phổ Hy Kim! Tần Thứ Lý nấp ở sau lưng của gã, lo lắng truyền âm gọi. Lúc này Phổ Hy Kim gầm khẽ, điên cuồng vung vẩy song quyền, đuổi theo đánh giết một gã cao thủ thiên tài khác, không thèm quan tâm đến chỗ La Phong nữa. La Phong nhìn Tần Thứ Lý. Hết thể đều như dự liệu mà, trong tổ 100 người này, chỉ có một mình là người đã vượt qua ngưỡng cửa pháp tắc mà thôi. Chưa kể vũ khí của mình sử dụng chính là diễn thần binh nữa. Sau một chiêu vừa rồi, La Phong nhìn ra Phổ Hy Kim đã bị thương. Nếu mà tiếp tục liều mạng, Phổ Hy Kim dứt khoát chết chắc. La Phong không muốn lãng phí thời gian vào Phổ Hy Kim. Phổ Hy Kim cũng không muốn chết vì Tần Thứ Lý, bởi thế lựa chọn tránh chứ không đánh lại rất phải đạo. Tần Thứ Lý thầm mắng rồi vội vàng bỏ chạy. Định trốn hả? La Phong đạp đụng thiên toa, tức tốc đuổi theo. Sao nhanh vậy chứ? Tần Thứ Lý sắc mặt đại biến, lĩnh ngộ được một chút bản nguyên pháp tắc, bất kể trên phương diện công kích, phòng ngự, phi hành hay thân pháp đều có tiến bộ lớn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tần Thứ Lý đã bị La Phong đuổi kịp. Đồ con hoang! Tần Thứ Lý quay đầu nghiến răng chửi lên, làn khí lưu màu đen bao bọc toàn thân, nắm chặt hai thanh chiến đao hẹp dài, gương mặt méo xệch. Chết đi! Một bước chân, không gian phản phất như vặn vẹo, chớp mắt Tần Thứ Lý đã xông tới trước mặt La Phong. Hoàng tuyến lĩnh vực hả? La Phong hừ lạnh một tiếng, lùi lại thật nhanh. Huyễn kiếm thức. Ánh mắt La Phong lạnh toát. Cũng là bước qua ngưỡng cửa pháp tắc, La Phong mạnh hơn hẳn so với những người khác. Chính bởi vì hắn đem những lãnh ngộ bản nguyên pháp tắc thông qua diễn thần binh mà phát ra. Trong nháy mắt, một cầu vồng màu vàng tựa như một đạo kích quang bắn về phía Tần Thứ Lý đang cùng tới. Tần Thứ Lý bắt chéo hai đao, đồng thời đỡ thẳng lên trên. Chỉ một lần lấy cứng đụng cứng thôi mà thân thể Tần Thứ Lý rung lên, yết hầu có vị ngọt ngọt. Nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Hệt như tên siêu cấp thiên đại trong càn vũ bí cảnh mà, lĩnh ngộ được kim bản nguyên pháp tắc, quả nhiên đều là những kẻ điên cuồng nhất, bạo lực nhất mà. Hả? Vậy mà vẫn đỡ được hả? La Phong nhướng mày. Đạo ánh sáng màu vàng lần thứ hai bắn ra. Không thể đỡ thẳng được, nhưng mà không đỡ thì còn cách nào khác chứ, quá nhanh rồi, không kịp né được. Tần Thứ Lý trong lòng tê dại, một lần nữa đành liều mạng dùng hai đao đỡ đón. Trong hai tay của gã cứ muốn nhũng ra, gã đã bị thương trong lần chống đỡ vừa rồi. Hai thanh chiến đao tuột khỏi tay mà văng đi, đạo ánh sáng màu vàng thoáng chuyển hướng, trực tiếp xuyên qua gương mặt tái nhợt của Tần Thứ Lý. Đầu gã thoát ra. Tần Thứ Lý đã chết, bị đào thải. Một màn này khiến cho khuôn mặt phủ kín lông tơ màu vàng của Phổ Hy Kim đang từ xa nhìn lại coi giật méo đi. Tần Thứ Lý vậy mà cũng chỉ có thể đỡ thẳng được một đòn. Đến đòn thứ hai là chết rồi. Còn bọn áo phỉ tu tư ngay cả một đòn cũng đỡ không nổi nữa. Quá... Chỉ sợ mình nhiều nhất là chịu được 4-5 chiêu thôi. Gã đó quá mạnh rồi. Kim, chí cường chí dương, sắc bén vô cùng. Luận cứng đối cứng, đích thực lĩnh ngộ kim bản nguyên pháp tắc là những kẻ mạnh mẽ nhất. Toàn bộ cuộc chém giết kéo dài chừng 5 phút, những người còn sống cuối cùng giảm đến con số 9. Chiến đấu kết thúc. Đồ điên, gã đó đúng là đồ điên á. Gã tốt đẹp đó rốt cuộc là ai vậy á? Những cao thủ thiên tài may mắn còn sống nhìn về phía La Phong với ánh mắt ẩn hàm kiên kỵ. Bất quá bọn họ phần lớn đều không biết tên La Phong, bởi vì lúc đầu khi đấu võ trường giới thiệu, bọn họ đều ở trong phòng chuẩn bị, không thấy được hình ảnh La Phong. Kỳ thực La Phong cũng không biết tên của những người khác. Chuẩn xác mà nói thì hắn chỉ biết Phổ Hy Kim và Tân Thứ Lý. Người ta là người có tên tuổi, còn La Phong lúc trước danh khí quá nhỏ. Lôi đại chiến của tổ 382 kết thúc, 90 vị đã chết bị đào thải, 10 vị còn lại đủ tư cách tranh giành 900 danh ngạch. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong đầu mỗi người tại đấu võ trường. 9 vị thiên tài may mắn còn sống, bao gồm cả Phổ Hy Kim, đều nhìn người thanh niên tóc đen lưng đeo trường côn màu vàng sậm tràn ngập sát khí. Nếu nói hung hãn nhất trong tổ của Hồng là giả nhân, vậy thì trong tổ này hung hãn nhất không phải nghi ngờ chính là gã điên La Phong này. La Phong! La Phong! La Phong! Bên phía tinh vực Hắc Long Sơn, trên trăm vạn người xem hò la hăng hái nhất, người người đều không tiếc sức, gào thét như những kẻ tâm thần vậy. Trên nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kích động điên cuồng. Trong cả đấu võ trường hiện tại, có tư cách hò la nhất chính là người từ Hắc Long Sơn tinh vực, tung hô rung trời. Hắn là La Phong hả? Cùng lúc đó, trong khi được truyền tống ra ngoài, chính cao thủ thiên tài may mắn còn sống sót kia đều thầm đoán. Sôi động, hoàng cung đế quốc Hắc Long Sơn sôi động, toàn bộ trăm ức dân chúng, tiểu đảo Hắc Long Sơn đều sôi động. Vô số người xem tiếp sống trên toàn tinh vực với hơn 8.000 tinh hệ cũng sôi động. Quá bạo lực rồi, quá bạo lực nghe. La Phong quả là hung hãn đúng không? Đỏ thiệt quá. Quá mạnh rồi, huynh ấy là thiên tài của tinh vực Hắc Long Sơn chúng ta. Đúng vậy đó, là người của tinh vực Hắc Long Sơn chúng ta. Vô số người trong đế quốc kích động như cuồng. Trong quá khứ hơn trăm vạn năm qua, đế quốc Hắc Long Sơn đích thực từng có vài ba lần lọt vào top 1 vạn, cũng đáng để hưng phấn kiêu ngạo. Nhưng mà những lần ấy hầu như đều có phần miễn cưỡng. Ở cái loại chiến trường danh giá này đã thật lâu rồi, đế quốc Hắc Long Sơn mới lại xuất hiện cường giả với khí phách như vậy. Đúng vậy, rất khí phách, rất mãnh liệt. Lôi đài quần chiến, ta chính là đệ nhất nhân, ta muốn giết kẻ nào kẻ đó phải chết, tàn sát thẳng một mạch, ngay cả chiến thần Phủ Hy Kim cũng phải cúi đầu tránh mặt. Trên lôi đài, La Phong chính là vương giả, chính là hoàng đế, những kẻ khác đều phải cúi đầu. Quá đã mà, La Phong thần lực thực sự là quá hung hãn nha, đơn giản là quét bay tất cả đó, không thể ngăn cản được, những kẻ thần lực kém chút đều chỉ một chiêu là giải quyết rồi. Nghe nói La Phong này sử dụng chính là diễn thần binh đó, ngươi không biết diễn thần binh là gì hả? Đó chính là một trong 9 đại thần binh của các tinh thần niệm sư trưởng không giả đó. Qua quận chiến là đến đấu chiến một chọi một, với thực lực này La Phong tuyệt đối có thể đoạt được một trong 900 danh ngạch kia rồi. La Phong nhất định có thể đại biểu càn du vũ trụ quốc cùng đông đảo tuyệt thế thiên tài các vũ trụ quốc khác giao thủ đó nha. La Phong chính là người đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta đó nha. Điên cuồng hết rồi. Rất nhiều chuyên đề đưa tin về La Phong, rất nhiều tổ chức người sùng bái ủng hộ La Phong nhanh chóng được thành lập. Trong nhiều trò chơi giả tưởng, nơi nơi đều có thể thấy đủ loại nickname, nào là em yêu anh La Phong, sư phụ La Phong, bà xã La Phong, ngồi trong toilet gào thét tên La Phong. Qua trận chiến này, thực lực mạnh mẽ của La Phong đã chinh phục hàng tỷ người. Đạo Hắc Long Sơn trong một cung điện xa hoa. Tiền đồ vô cùng vô tận mà. Lão già tóc bạc cảm thán. Tương lai của La Phong khó có thể dự đoán được không à? Hoàng thúc cũng gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ không thể chiêu mộ hắn vào thánh địa hả? Đế hoàng ngồi ở giữa thì thào hỏi. Hai vị giới chủ bên cạnh đều khẽ lắc đầu. Lão già tóc bạc, bố đặt A Thập Tạp giải thích. Bởi hạ nè, cấp hàng tinh mà đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên. Loại thiên tài tuyệt thế như vậy không đến lượt thánh địa Hắc Long Sơn chúng ta rồi. Đế hoàng giật mình. Khác với quốc chủ của càn vu vũ trụ quốc, vốn tự lập ra quốc gia vũ trụ của mình ức vạn năm qua, vẫn luôn chỉ một người. Hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc tới một thời gian nhất định sẽ đổi một người. Do đó có rất nhiều bí mật thực là đế hoàng cũng không biết. Chẳng lẽ bệ hạ không phát hiện ra trong phạm vi cả một quốc gia vũ trụ chỉ có một càn vu đạo tràng cấm bất kỳ thế lực khác mở vũ quán hay sao? Lão giả tóc bạc hỏi lại. Bởi vậy cái loại thiên tài như La Phong này, cho dù chúng ta có phát hiện, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của càn du vũ trụ quốc. Lão già tóc bạc lắc đầu. Hơn nữa chúng ta còn không dám có bất kỳ một câu oán hận nào. Đương nhiên bất luận nói như thế nào, La Phong cũng là người của Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta mà. Tương lai có thành tựu gì thì cũng có ích cho Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta. Thiên tài sớm như vậy, đỡ vạn năm, chục vạn năm sau, không ai biết thành tựu của La Phong sẽ như thế nào. Lão già tóc bạc trịnh trọng nói. Ta hiểu rồi. Đế hoàng gật đầu. Thiên phú như vậy chỉ cần không ngã xuống, trở thành giới chủ là việc chắc chắn. Hơn nữa cái loại cấp hàng tinh đã bước vào cánh cửa quy luật này. Sau khi trở thành giới chủ, cũng sẽ là người cực mạnh trong các giới chủ. Một khi đột phá thành bất hủ, quả thực có thể nghịch thiên thực sự rồi. Bất hủ sao? Cả Hắc Long Sơn đế quốc bây giờ mới có 2 vị. Một vị là thần chủ thánh địa Hắc Long Sơn, một vị là thần chủ băng hải thần quốc, do đó Hắc Long Sơn đế quốc cũng không dám tùy tiện đắc tội với bất hủ. Trong một thần quốc mênh mông, những dãy núi liên miên chập trùng, những hòn núi lửa phân tán khắp đại lục, chốc chốc núi lửa lại phun trào. Cả thần quốc đều chìm vào một không gian màu đỏ sậm, luồng khí lưu hoàng tràn ngập cả thần quốc. Trên một hòn núi cao vút trong mây, một cung điện kiến tạo từ xa xưa, trên vách tường ngoài cung điện có đủ loại điêu khắc phức tạp. Trong đại điện cung điện, trên vương tọa có một nam tử, con ngươi đỏ, mặc trường bào màu đỏ sậm. Quanh thân thể của gã mờ ảo có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đôi mắt như nhìn từ một không gian khác, làm người ta sợ sởn tóc gáy. Hai bên dưới gã có bốn ngai vàng. Bây giờ đang có ba người ngồi, mỗi người mờ ảo tản ra làn sóng, làm cho thiên địa rung động, giống như giở tay nhấc chân là có thể làm tê thiên liệt địa. Thần chủ, tên tiểu gia hỏa La Phong này mới là cấp hàng tinh mà đã cảm ngộ được tới một ít quy luật bản nguyên, làm đệ tử của ta là thích hợp nhất đó. Một cường giả bao phủ trong chiến giáp màu hoàng kim, toàn thân mờ ảo có chấn động sống làm cho người ta ớn lạnh. Đó là đại biểu cho sống quy luật bản nguyên kim, cường đại hơn La Phong vô số lần. Ốc đạo, huynh đệ của ta. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của nam tử con ngươi đỏ vang lên. Ta biết, ngươi bây giờ cần tìm gấp một đệ tử, nhưng cái chúng ta tranh giành là càng du vũ trụ quốc. Ốc đạo. Hai người khác cũng nhìn về phía nam tử mặc chiến giáp vàng. Tuổi thọ của ta đang sắp hết rồi. Nam tử mặc chiến giáp vàng lạnh nhạt nói. Còn bây giờ, đám đệ tử ta tuy nói có thiên phú tạm tạm, nhưng muốn kế thừa được bí pháp của ta lại cực khó. Ta ngã xuống là việc không thể thay đổi được rồi. Ta muốn tìm một truyền nhân trước khi ta chết. Khi có thể thấy bí pháp hàng ước năm ta mới sáng tạo ra thi triển một lần, ta có chết cũng có thể nhắm mắt bình yên. Đây là hy vọng lớn nhất của ta bây giờ. Mấy người kia đều trầm mặc. Bất hủ thực sự là một tồn tại vĩnh hằng, nhưng mà không có nghĩa là bất hủ nhất định không chết. Như chủ nhân vẫn mặc tin, như rất nhiều bất hủ vĩ đại trong lịch sử, họ đều ngã xuống. Sinh mạng lực của bất hủ rất mạnh, cho dù thân thể linh hồn vỡ vụn hóa thành bụi, vẫn có thể ngưng kết lại, nhưng cũng có vài thương thế không thể thay đổi. Giống như chủ nhân vẫn mặc tin cũng chỉ biết trơ mắt từ từ mà chết. Ốc đạo, huynh đệ của ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm một đệ tử ưu tú mà. Về phần tiểu gia hỏa La Phong, chỉ cần không ngu, hắn khẳng định sẽ lựa chọn càng du vũ trụ quốc, thậm chí còn lựa chọn công ty vũ trụ giả định nữa. Nam tử con ngươi đỏ trịnh trọng nói. Nhiều năm như vậy, luôn luôn là như vậy cả. Tuyệt đỉnh thiên tài cũng cần điều kiện tốt nhất bên ngoài, còn có người dạy tốt nhất nữa mới có thể thành tựu huy hoàng nhất được. Nói về thực lực, nói về hoàn cảnh, chúng ta đích xác không cách nào có thể so với càng du vũ trụ quốc được. Nam tử mặc chiến giáp vàng nghe như vậy không lên tiếng nữa. Mấy ức năm sinh mạng, cái kiêu hãnh chính là sáng chế ra bí pháp. Lúc còn sống, bí pháp trở thành trân bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho dù là đệ tử cũng chỉ là hơi truyền thụ một vài điểm. Song khi biết chắc chắn sẽ chết, ý nghĩ lại hoàn toàn bất đồng. Gã rất muốn trước khi chết thấy có một đệ tử nào đó luyện thành. Nếu thực sự không được, gã chỉ có thể đưa bí pháp này cho bằng hữu huynh đệ, để cho họ thay mình dạy đệ tử. Cũng như chủ nhân vẫn mặc tin cho ba ba tháp thay lão dạy. Thần chủ! Lão già mặc chiến giáp màu vàng đứng lên. Ông đạo! Nam tử con ngươi đỏ cũng đứng lên, hai người khác cũng đứng lên. Ta mệt mỏi rồi, muốn về nhà. Nam tử mặc chiến giáp vàng thở dài một tiếng. Trước khi tử vong, ta muốn trở về quê hương. Nói xong, lão quay đầu bay khỏi tòa đại điện. Làm bất hủ, những người chí thân sớm đã biến mất trong dòng thời gian. Dù sao giới chủ nhiều nhất cũng chỉ sống hơn 1000 vạn năm. Ba người kia chìm vào trầm mặc. Ốc đạo, ta sẽ giúp ngươi tìm đệ tử. Thanh âm của nam tử con ngươi đỏ truyền vào đầu nam tử mặc chiếm giáp vàng đã ra ngoài trăm vạn dặm. Trong đại điện, ba người nhìn nhau. Là do chúng ta bị lừa, cùng sao là khốn kiếp, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Cái chết của Ốc đạo chính là bởi vì hắn mà, dám bán cho ta bản đồ bí cảnh giả mà. Nam tử con ngươi đỏ thấp giọng phẫn nộ gầm thét. Không gian chung quanh rung động dữ dội. Cùng Sa La là thuộc hạ của quốc chủ Càn Du, chúng ta rất khó tìm được cơ hội đó. Đợi, dù phải đợi cả ức năm, vài chục ức năm, trăm ức năm, chỉ cần có cơ hội, ta Mông Hỏa nhất định tự tay giết hắn. Dám dùng một bản đồ bí cảnh giả lấy đi bảo vật tiền bạc của Mông Hỏa, còn lấy mạng của một huynh đệ ta, chết ta nhất định cũng phải giết hắn nữa. Có bổn sự hắn cả đời cứ trút dưới nách của quốc chủ Càn Du đi. Nam tử con ngươi đỏ phát ra tiếng gầm phẫn nộ, ngọn lửa màu đen phóng mạnh lên cao, cả cung điện trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Tiếng gầm của gã vang vọng khắp thượng quốc mênh mông ức vạn dặm. Đạo Hắc Long Sơn, một trận thành danh, là phong quả thực một trận thành danh mà. Trận này không chỉ riêng chấn động cả Hắc Long Sơn đế quốc, thậm chí còn chấn động cả Càn Vu vũ trụ quốc. Ba, cả đảo Hắc Long Sơn đều biết hình dáng của ba, ba mà ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị người ta nhận ra. Tiểu Hải vỗ tay rồi nhảy tưng tưng, có vẻ rất đắc ý. Vậy thì sau này ra ngoài phải ngụy trang rồi. La Phong vuốt đầu nhi tử. Nói đến cũng lạ nha. Từ Hân bên cạnh đứng lên rót trà cho La Phong, cười nói: Lần trước thông qua dự tuyển, rất nhiều tổ chức đã phái người tới rồi. Lần này lôi đài quần chiến chấm dứt, La Phong huynh lại biểu hiện ghê gớm như vậy, muội tưởng rằng sẽ có nhiều siêu tổ chức thế lực tới chỗ chúng ta hơn, nhưng mà đến giờ chẳng thấy ai cả. Hờ ha, cũng lạ thiệt đó. La Phong gật đầu, đột nhiên. La Phong! Một thanh âm sang sảng vang lên. Vừa rồi nói không có ai tới bái phỏng, thoáng cái đã có người tới rồi. Từ Hưng vừa thấy thì thị thào nói: Là người của tổ chức Tam Phủ Sơn. La Phong nhìn lại thấy đúng là như vậy. Xa xa đi tới ba người, đi giữa chính là một lão giả tóc hoa râm hiền lành đang mỉm cười. Bên trái là một nam tử mặc chiến bào màu đỏ thẫm, phía bên phải là hán tử khôi ngô minh dục. La Phong vốn ở hội đấu giá Càn Vu đã rèn luyện nhãn lực phán đoán, nam tử chiến bào màu đỏ thẫm tuyệt đối là giới chủ. Hơn nữa nơi ấn đường nam tử đó có ứng khí lôi điện, hiển nhiên là một cường giả giới chủ, là được quy luật bản nguyên lôi điện thừa nhận, tuyệt đối thuộc cái loại giới chủ tồn tại đỉnh cao. Về phần lão giả hiền lành, La Phong nhìn không ra, nhưng mà lão giả đi giữa nên phỏng chừng có địa vị cao nhất. Minh Dục đại nhân! La Phong vội đứng lên. La Phong nè, ta đâu có tính là đại nhân gì chứ. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút nè. Minh Dục cười chỉ vào nam tử chiến bào màu đỏ thẫm. Vị này là Thương Thiên Thần, tướng quân của Tam Phủ Sơn chúng ta đó, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu trong rất nhiều giới chủ ở Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta đó nè. Chào tướng quân! La Phong cung kính nói. Thương Thiên Thần khẽ gật đầu. Còn vị này... Minh Dục lại giới thiệu lão già tóc hoa râm, thanh âm hơi nhỏ lại. Là một trong tam đại sáng lập giả, một trong các quân chủ của Tam Phủ Sơn chúng ta. Quân chủ đại nhân! La Phong vội hành lễ, trong lòng nổi sóng. Quân chủ, trong ba người sáng lập Tam Phủ Sơn, hai người đã là bất hủ, còn một người đã mất tích rồi. Trước mắt là ai chứ? Lão già khẽ gật đầu. Hồng đâu rồi? Minh Dục nói. Quân chủ muốn gặp hắn đó. Hả? Được rồi, ta đi tìm hắn. La Phong gật đầu. La Phong, Lôi Thần, Minh Dục và Thương Thiên Thần, bốn người đều đứng ở bên ngoài. Trong phòng chỉ còn quân chủ và Hùng. Ủa, tạm tưởng nào, quân chủ và Hùng đại ca đang nói chuyện gì vậy? Lôi Thần hỏi. Không biết nữa. La Phong lắc đầu. Có việc, cứ đợi đi, sẽ biết thôi mà. Minh Dục cười. Hy vọng hắn đừng làm cho quân chủ thất vọng. Giới chủ Thương Thiên Thần đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Trong phòng chỉ có Hồng và quân chủ Lạc. Cái gì? Hồng giật mình nhìn lão già tóc hoa râm trước mắt này. Quân chủ đại nhân, ốc. Nhân vật truyền kỳ này vừa nói chuyện đã nói thẳng, làm cho Hồng sợ tới mức muốn nhảy lên. Thiên phú ngươi rất khá đó, tính cách cũng khá giống ta năm đó nữa. Về phần dạy bảo ngươi, ta mặc dù không trở thành bất hủ, nhưng mà những lĩnh ngộ về quy luật bản nguyên ánh sáng cũng đủ để làm sư phụ của ngươi rồi. Lão già lắc đầu, nói. Nhưng có một việc ta phải sớm nói cho ngươi, tuổi thọ của ta đã không còn dài nữa rồi, còn có 2 vạn năm tuổi thọ nữa mà thôi. Tuổi thọ chỉ còn có 2 vạn năm thôi hả? Hồng giật mình. Tuổi thọ giới chủ rất lâu, dài đến 1000 vạn năm. Quân chủ truyền kỳ trước mặt này đã đến gần đại hạn rồi. Lão già lắc đầu thở dài một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vẻ khổ sở vô tận. Không đâu, nói tới chuyện này ngươi cũng rất có duyên với ta nha. Tên gọi của ngươi là Hồng, tên của ta là Lạc, đều có một chữ như vậy thôi. Ngươi vừa tới cấp hành tinh đã có lĩnh ngộ của mình, ta cũng vậy. Ta không sợ sinh tử, chỉ hướng tới mạnh nhất, muốn leo lên đỉnh cao của sinh mạng, thậm chí còn chiến đấu trong vũ trường cự phủ nữa. Liên tục chiến ngàn tràn, thu được danh hiệu cự phủ vũ giả cấp vực chủ đó. Lão già cảm khái. Sau đó cùng với mấy người bạn thân, cả hai người cũng đạt được cự phủ vũ giả cấp vực chủ, là Mặt Lôi Á và Lai Mông Thác cùng thành lập tổ chức ở Tam Phủ Sơn này. Lúc trước ta cầm đầu, hai người họ là phủ, sau đó họ thành bất hủ, nhưng ta vẫn chỉ là giới chủ. Giả tâm, nếu kế hoạch của ta có thể thành công, một khi ta trở thành bất hủ, sau này sẽ là một siêu cường giả trong các bất hủ. Đôi mắt lão già lóe sáng, trong mắt có khát vọng mãnh liệt vô cùng. Nếu như gia nhập vào càng du chủ trụ quốc, ta có thể lập tức trở thành giới chủ đứng đầu, chỉ dưới những bất hủ ở càng du. Bất hủ dưới trướng quốc chủ càng du. Hồng giật mình. Hắc Long Sơn tinh vực có mấy bất hủ chứ? Lão già hỏi. Hai vị. Hồng nói. Chủ nhân Băng Hải Thần Quốc, chủ nhân thánh địa Hắc Long Sơn đều là bất hủ. La Phùng, Hồng, Lôi Thần đều biết cả. Giới càng du chủ trụ quốc có bao nhiêu tinh vực? Lão già hỏi. Trên 13,000 tinh vực. Hồng cả kinh trả lời. Mỗi tinh vực có chừng 2 bất hủ, toàn bộ cộng lại quả là kinh người. Lão già nở nụ cười. Dưới trướng quốc chủ càng du có trên 10,000 bất hủ, còn có rất nhiều bất hủ thuộc về công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dông binh vũ trụ. Trên 10,000 sao? Hồng nín thở. Đừng có kinh ngạc như vậy, ngươi cũng không nhìn xem quốc gia vũ trụ mênh mông như thế nào. Lão già cảm khái. Thoạt nhìn thì nhiều, nhưng mà dù sao phải tích lũy vô số năm. Nói về xác suất hả? Xác suất trong các giới chủ mà sinh ra một bất hủ là rất thấp đó. Tuổi thọ giới chủ trên 1,000,000 năm, giới chủ càng vu vũ trụ quốc mấy trăm vạn người, mỗi 1,000,000 năm có thêm một người. Vô số năm tích lũy mới nhiều tới như vậy. Rốt cuộc ta đã hiểu, phải làm đến nơi đến chốn, không thể có giả tầm lớn quá được. Lão già cảm khái lắc đầu. Giới chủ trở thành bất hủ đã khó khăn vô cùng, ta còn lãng phí mấy trăm vạn năm, không phải muốn chết hay sao chứ? Khi ta nghĩ lại, ai ngờ vận mệnh lại trêu ngươi mà. Thôi được rồi, không nói những việc khác nữa. Chuyện của ta đại khái đã cho ngươi biết cả rồi. Ánh sáng, thời gian, hai đại quy luật bản nguyên, ta đều có thể dạy cho ngươi, tận lực giúp đỡ ngươi. Lão già nhìn Hùng. Những cái khác không dám nói, ngay cả trong càng du chủ trụ quốc mấy trăm vạn giới chủ này, mặc dù không dám nói ta là đệ nhất gì, nhưng mà thấp ba người đứng đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Đối mặt với bất hủ, ta cũng có thể chạy trốn được nữa. Hùng giật mình nhìn lão già. Lạc. Ở càng vu vũ trụ quốc vốn được coi là một truyền kỳ, đến cả bất hủ cũng tương đối nể mặt lão. Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngươi phải chuẩn bị lưu lạc với ta. Lão già trịnh trọng nói. Ta vừa mới thoát khốn, trước khi hết 2,000 tuổi thọ này, ta cũng muốn đi rất nhiều nơi. Nếu ngươi bái ta làm thầy, làm truyền nhân của ta, tự nhiên phải đi theo ta. Đồng thời cũng sẽ không bỏ qua tu luyện như vậy. 2,000 năm cuối cùng ta vẫn sẽ phải liều mạng một phen, xem trước khi đại hạn đến có thể đột phá được vận mệnh điên rồ trở thành bất hủ hay không. Lão già nhìn Hồng. Do đó ta tùy thời có thể bế quan, không thể chăm sóc được cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ an bài hộ vệ cho ngươi. Một khi bái ta làm thầy, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt đó. Hồng nhướng mày. Lưu lạc hơn 2,000 năm. Đúng vậy. Lão già gật đầu. Bây giờ không cần đổi trả lời, ngươi cứ ngẫm lại đi. Ta cho ngươi 10 ngày để suy nghĩ. 10 ngày sau trả lời cho ta. Lão già nói xong, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Có thể trở thành siêu cường giả là phải theo đuổi sinh mạng đỉnh cao. Trên con đường này, họ đều sẽ sáng chế ra những bí pháp tuyệt kỹ của mình. Những bí pháp này là ngưng tụ tâm huyết mồ hôi của họ. Đặc biệt trước khi tử vong, các siêu cường giả đều không đành để bí pháp mà mình khổ cực vô số năm mới sáng tạo ra bị thất truyền. Tìm được một đệ tử ưu tú là ý nghĩa của rất nhiều người trước khi chết. Tiểu khu Cửu Tinh Loan. Ba người La Phong lôi thần hồng đưa mắt nhìn ba người lão già Thương Thiên Thần Minh Dục rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, gọi con nào, quân chủ đó tìm ngươi làm gì vậy? Lôi thần vội hỏi. La Phong cũng nhìn Hồng. Ông ta muốn thu ta làm đệ tử đó. Hồng cười, nói. Nói tới chuyện này, trên địa cầu ta cũng xem như một đại tông sư rồi. Bây giờ người khác thu ta làm đệ tử, không thể không nói nha. Cường giả trong vũ trụ có rất nhiều mặt đích xác mạnh hơn chúng ta nhiều. Họ có tư cách làm sư phụ của chúng ta. Vừa rồi ta đã chuẩn bị bái sư rồi đó. Hả? Lại chưa bái sư hả? La Phong kinh ngạc. Hồng gật đầu. Muốn bái sư, ta phải đi theo ông ta lưu lạc, rời khỏi địa cầu, rời khỏi Hắc Long Sơn tinh vực này, lưu lãng trong vũ trụ trên 2 vạn năm đó. Trên 2 vạn năm hả? Lôi thần trừng mắt. Ta vẫn do dự có nên bái sư hay không đây. Hồng nhíu mày. Kỳ thực, bây giờ theo ông ta lưu lãng trong vũ trụ, ta cũng có thể thông qua mạng vũ trụ giả định gặp lại người trong nhà, gặp các ngươi. Nhưng mà ly khai địa cầu trên 2 vạn năm, cảm giác vẫn là... Văn hóa hoa hạ 5.000 năm, Hồng phải phiêu bạc trong vũ trụ trên 2 vạn năm sau. Đối với Hồng không tới 100 tuổi thì quả là một con số ghê gớm mà. Đương nhiên là phải bái sư rồi. Trợ lý giả định Ba Ba Tháp đang đứng trên vai La Phong, vươn cánh tay nhỏ bé chỉ vào Hồng. Ngươi là cái tên ngu ngốc mà, đó là Lạc, người sáng lập tổ chức Tam Phủ Sơn đó. Lạc, người ta gọi ông ta là thời gian giới chủ, rất nhiều bất hủ cùng giao hảo ngang hàng với ông ta, không ít giới chủ nguyện ý nghe ông ta chỉ điểm đâu. Ông ta là nhân vật tài ba chân chính ở Hắc Long Sơn tinh vực đó. Thời gian giới chủ hả? La Phong, Lôi Thần đều khiếp sợ. Thời gian giới chủ hả? Nghe cái tên ghê thiệt à. Trợ lý giả định trên vai Lôi Thần, Vũ Đại Nhân liếc mắt nhìn Ba Ba Tháp. Tiểu thứ hai nào, đừng có nói khoác lác loạn xạ nha. Lão đầu đó cũng dám xưng là thời gian giới chủ hả? Ngươi là tên biến thái bị giam giữ 1.000 vạn năm, ngươi biết cái trắm nè. Ba Ba Tháp chỉ vào Vũ Đại Nhân. Lạc là nhân vật nhất đẳng, 1.000 vạn năm gần đây mới quật khởi. Khi đó, ngươi còn bị giam giữ ở trong giới kìa, chẳng biết cái gì cả. Ngươi biết cái con khỉ gì mà lên tiếng chứ, ngoan ngoãn nghe bản ác ma đại nhân nói nè. Ngươi cứ là một tên tiểu thứ hai. Vũ Đại Nhân gầm lên. Ta đi theo chủ nhân 1.000 vạn năm, sống lâu hơn ngươi nhiều đó. Ba Ba Tháp chỉ vào Vũ Đại Nhân thét lại. La Phong, Lôi Thần đều vò đầu. Trời đất ơi, hai sinh mạng trí năng này mỗi lần gặp mặt đều chửi nhau. Ta sẽ nghĩ lại. Hùng trầm mặt. Nghe ta đi, đúng đó. Ba Ba Tháp vội thuyết phục. Một truyền kỳ Tam Phủ Sơn quân chủ Lạc đến, đích xác làm cho Hùng phải tự hỏi lại bản thân mình. Trong thời gian tiếp theo, lôi đài quần chiến cũng nhanh chóng được tiến hành. Rất nhanh đã qua 5 ngày. Toàn bộ những lôi đài quần chiến đã chấm dứt, loại ra 9 vạn người, còn lại 1 vạn người. 1 vạn người này có tư cách đấu với nhau để lấy 900 suất cuối cùng. Tìm được một suất đại biểu cho càn vu vũ trụ quốc đi so tài với những tuyệt đỉnh thiên tài ở các quốc gia vũ trụ khác. Lôi đại quận chiến vừa mới chấm dứt, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn đã nghênh đón 2 khách nhân. La Phong! Một thanh âm quen thuộc vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa tới chính là lão già râu tóc bạc trắng, Bố Đặc A Thập Tạp, giới chủ. Lão giả tóc bạc lúc này đang đứng cùng một nam tử mặt trắng nõn nà, đồng tử màu tím. Nơi ấn đường nam tử còn có một con mắt, lúc này đang tùy ý quan sát La Phong. Một ý chí vô hình ép đến. La Phong nghiến răng, người vừa tới có ý chí rất cường đại. Không tệ. Nam tử đồng tử màu tím này khẽ gật đầu. La Phong, ta giới thiệu cho người một chút nha. Vị này là một bất hủ vĩ đại đến từ càn vu vũ trụ quốc. Thần chủ cung Sa La. Lão già tóc bạc giới thiệu. La Phong nhìn nam tử đồng tử tím mặt trắng đầy khí chất tà dị trước mắt này, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nhiều năm qua, hắn còn chưa bao giờ gặp được một vị bất hủ. Bất hủ đó, một tồn tại cao quý như thế nào? Có lẽ trước mặt quốc gia văn minh cao cấp khổng lồ như càn vu vũ trụ quốc thì họ phải cúi đầu. Nhưng với các đế quốc khác, không ai dám trêu vào bất hủ. Bất hủ vĩnh hằng. Bất Hủ Khai Thiên Tích Địa lại tới gặp mình sao? Bái kiến thần chủ. La Phong cung kính hành lễ. Ừ. Cung Sa La khẽ gật đầu. Cung Sa La mặc dù là nam nhân nhưng vẫn làm cho La Phong có cảm giác gã rất quỷ dị, khí chất rất quỷ dị, giống như một phụ nữ vô cùng mềm mại đáng yêu. Nhưng mà hàn mang trong mắt gã thỉnh thoảng lóe lên lại làm cho người ta ớn lạnh. La Phong, ta tới lần này là để truyền đạt lệnh của quốc chủ. Cung Sa La lạnh lùng nói. La Phong chấn động, quốc chủ càng vu sao? Cử ta tới đây cũng đại biểu cho sự trọng thị ngươi. Cung Sa La tiếp tục từ từ nói. Lần thiên tài chiến này, cuối cùng càng du vũ trụ quốc chúng ta sẽ cử ra 1000 thiên tài mạnh nhất, đi ra đấu với những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác. Cả nhân loại vũ trụ cũng chỉ sở hữu 1008 quốc gia vũ trụ. 1008 quốc gia vũ trụ này có nghĩa là nhân số thiên tài nhân loại tham gia đỉnh cao đấu quyết á, phải có trên 100 vạn. Còn công ty vũ trụ giả định cuối cùng chỉ thu nạp 1000 người đứng đầu. 1008 quốc gia vũ trụ phái ra 1000 thiên tài, cuối cùng lại chỉ thu nạp 1000 người mạnh nhất mà thôi. Cung Sa La nhìn La Phong. Nói cách khác, trung bình một quốc gia vũ trụ chỉ có gần một suất, càng du vũ trụ quốc chúng ta phái ra 1000 người cũng không nhất định có thể đoạt được một suất đâu. La Phong gật đầu. Tổng xếp hạng top 1000 vũ trụ vô cùng khó, đến cả Ba Ba Tháp cũng cho rằng La Phong không có hy vọng. Hơn 1000 quốc gia vũ trụ khổng lồ, cuối cùng chỉ thu nạp top 1000 người. Công ty vũ trụ giả định thu nạp nhân tài thực sự là rất hạ khắc. Đúng vậy, là một trong năm đại trùm sỏ của nhân loại vũ trụ, công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng thiên tài luôn tạo điều kiện tốt nhất đó. Vũ trụ khởi nguyên, nhiều bí cảnh, các loại bảo vật thần kỳ, sư phụ tốt nhất. Cung Sa La nhìn La Phong. Nhưng chỉ có tổng xếp đầu 1000 mới có thể có được công ty vũ trụ giả định bỏ ra vô số tài nguyên bồi dưỡng. Dựa theo lệnh của quốc chủ, nếu vào tổng xếp đầu 1000 trong vũ trụ, gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, trở thành thành viên quan trọng trong nội bộ công ty vũ trụ giả định là một chuyện tốt, càng du vũ trụ quốc chúng ta cũng được giải thưởng. Nếu thất bại, sẽ phải gia nhập vào càng du vũ trụ quốc ta. Với thiên phú bây giờ của ngươi, ngươi có tư cách tiến vào cấm địa của quốc gia vũ trụ, càng du bí cảnh. Cung Sa La nói. Ở càng du bí cảnh này, ngươi đồng dạng cũng có thể tìm được bồi dưỡng tốt nhất đó. Cung Sa La nhìn lướt qua La Phong. Tiểu gia hỏa, xếp đầu 1000 tổng vũ trụ, ta khuyên ngươi cũng đừng hy vọng xa vời gì. Có thể gia nhập vào cấm địa càng du bí cảnh của một quốc gia vũ trụ đã là khát vọng của vô số người rồi. Nói xong, Cung Sa La cả người biến mất. La Phong, chúc mừng nha. Lão già tóc bạc liền nói. Được rồi, Bất Hủ, phần lớn tính tình rất là quái lạ đó, ngươi cũng đừng quá để ý làm gì. Lão già tóc bạc cười, nói. Ta không để ý đâu. La Phong cười. Ông nội ta cũng không dám để ý nữa. Có thể cử Bất Hủ tới thông báo, cũng nói lên rằng quốc chủ càng du rất trọng thị nhân tài các ngươi. Lão già tóc bạc cười, nói. Theo ta được biết, một nhóm tham gia thiên tài chiến các ngươi, số người nhận được thông báo có tư cách tiến vào càng du bí cảnh cũng phải là những người đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên. La Phong gật đầu. Rồi sau đó chẳng mấy chốc, lão già tóc bạc cũng ly khai. La Phong lặng lẽ ngồi trên ghế trước cửa, suy nghĩ. Hai con đường, một con đường là vào càng vu vũ trụ, một con đường là vào công ty vũ trụ giả định. Ba Tháp trên vai La Phong ngáp một cái, nói thầm. Đừng có nghĩ nữa, công ty vũ trụ giả định là siêu trùm sỏ, tài nguyên phong phú kinh người, có thể được người ta bỏ ra vô số tài nguyên trân quý để bồi dưỡng. Ai ai cũng là những siêu thiên tài đứng đầu trong vũ trụ, bản thân cũng có thiên phú nữa, lại được hưởng rất nhiều tài nguyên trân quý bồi dưỡng. Chỉ cần trong quá trình bồi dưỡng, đào thải mà không chết, mỗi người đều có thành tựu kinh người. Chết hả? La Phong kinh hãi biến sắc. Những siêu thiên tài được tuyển từ 1008 quốc gia vũ trụ mà dễ dàng chết sao? Để bồi dưỡng ra người ưu tú nhất, đào thải tử vong không phải là việc rất bình thường hả? Ba Tháp lắc đầu. Bất luận là ai, không trải qua nguy cơ sinh tử làm sao có thể lột xác chứ? Còn trải qua nguy cơ sinh tử sao có thể không chết chứ? La Phong không khỏi gật đầu. Đừng nghĩ nữa, con đường đó không hợp với ngươi đâu. Ba Tháp lắc đầu. Cùng xà là nói phải đó, con đường tốt nhất là vào Càn Du bí cảnh. Càn Du vũ trụ quốc trong vũ trụ cũng chắc chắn là một thế lực lớn nữa. Càn Du quốc chủ một siêu cường giả đủ để làm chấn động cả vũ trụ rồi. Tiến vào Càn Du bí cảnh, nhận được bồi dưỡng, tương lai thành tựu của ngươi cũng sẽ rất cao rồi. Sư phụ ngươi năm đó thiệt thòi là do độc hành. Giả thiết sau lưng sư phụ ngươi có Càn Du quốc chủ, tình khốn kiếp đó làm sao dám giết sư phụ ngươi chứ. Quốc chủ của Càn Du lợi hại hơn sư phụ của ta nhiều hả? La Phong giật mình. Nói giỡn hả? Đó là một tồn tại vô địch, khai sáng cả một quốc gia vũ trụ, trấn thủ quốc gia vũ trụ ức vạn năm đó. Đương nhiên so với loại siêu trùm như công ty vũ trụ giả định vẫn không so được. Nghe nói vũ trụ ban đầu chính là do công ty vũ trụ giả định người ta quản, muốn cho ai đi vào tìm hiểu thì sẽ cho đó. La Phong chớp mắt. Do đó La Phong nè, trong vũ trụ có cao thủ thì có người mạnh hơn, có thiên tài thì có người thiên tài hơn, một núi cao sẽ có núi khác cao hơn thôi. Tiến vào trung tâm công ty vũ trụ giả định sẽ cạnh tranh vô cùng thảm liệt. Mỗi một vạn năm một lần thiên tài chiến, mỗi lần thu nạp 1.000 siêu cấp thiên tài. Người tính mà thử coi công ty vũ trụ giả định có bao nhiêu siêu thiên tài chứ. Do đó đầy rẫy những cường giả tiến vào công ty vũ trụ giả định, thực lực mà không đủ cũng sẽ bị người ta chà đạp mà thôi. Đương nhiên người không vào được thì cứ an tâm mà đi Càn Du bí cảnh thôi. Càn Du bí cảnh đã là thánh địa làm cho vô số người phải chảy nước miếng rồi. Ta nói như vậy chính là nói cho ngươi biết, việc tiến vào Càn Du bí cảnh, dù ở Càn Du bí cảnh ngươi cũng được xem như ưu tú rồi, cũng không được kiêu ngạo, vì ở công ty vũ trụ giả định còn có cả trăm vạn người xuất sắc hơn ngươi nữa kìa. La Phong chớp mắt nữa. Bị đả kích, trên ba ba tháp rất biết cách đả kích người ta mà. Hết tập 88 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.